Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 326, khi tuổi tác và khuôn mặt của bạn chẳng ăn nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tuổi tác và khuôn mặt của bạn chẳng ăn nhập gì với nhau. 1. Hồi thực tập ở bệnh viện, thầy giáo hướng dẫn hơn tôi 10 tuổi đứng trong phòng bệnh làm mẫu truyền tĩnh mạch cho tôi. Thầy vừa cầm ống tiêm lên, một bệnh nhân đã run run, chỉ vào người đứng sau thầy giáo tức là tôi chứ ai, rồi nói, để bác sĩ kia làm đi cậu ơi. 2. Tới chỗ bố tôi làm, một đồng nghiệp phòng bên của bố hỏi, bạn là chị hay em gái của anh XX? Tên bố tôi, thế à, ba, hồi 17 tuổi đi đón thằng em 10 tuổi ở lớp học thêm, một bác phụ huynh đứng bên cười thân thiện, chị đến đón con sớm thế. 4. Cùng mẹ ra ngoài, lúc nào cũng bị người ta nhận nhầm là hai chị em, sau khi biết được sự thật người ta cũng chỉ ngượng ngùng khen sao mẹ tôi trẻ thế. 5. Lúc nói tuổi ai nấy đều mắt chữ O, mồm chữ A thôi đi, có gì đáng để kinh ngạc thế hay sao? 6. Đến trường ngày đầu tiên, bác bảo vệ, đi làm muộn thế thầy. Mình, bác ơi, cháu mới lớp 10. 7. Tải ứng dụng đoán tuổi về chơi, vừa upload ảnh mình lên màn hình đã hiển thị, nam, 51 tuổi. 8. Đi cùng bạn gái xinh, ai cũng nghĩ tôi giàu lắm giàu vừa. 9. 18 tuổi, bị người khác nghĩ là 25 tuổi. 20 tuổi, bị người khác nghĩ là 30 tuổi. Nói chung là mình chưa bao giờ có tuổi trẻ cả. 10. Vừa tròn 14 tuổi, bị một đứa 8 tuổi gọi là cô. 22 tuổi, đứng nói chuyện với một bác tầm 50 tuổi, nói được vài câu, bác ấy thủ thỉ, nhìn cô chắc chắn trẻ hơn tôi, bốn mấy rồi. 11. Kỷ niệm đau thương nhất của tôi chính là ngồi xe bus có người nhường chỗ. 12. Nhìn bóng lưng mình, người ta ngả ngớn, em gì ơi, mình vừa quay lại đã ngay lập tức biến thành ơ, em xin lỗi chị. 13. Mặt mình đã già trước tuổi, dáng lại còn cao to, bạn bè chẳng mấy đứa thích đi cạnh mình vì kiểu gì cũng có người xì xào, sao nhìn hai bố con chẳng giống nhau gì cả. 14. Đứng ngoài cổng trường chờ bạn, có phụ huynh bắt chuyện, cháu nhà anh lớp mấy rồi? Mình trả lời lung tung cho qua, lớp 10. Nào ai có ngờ bị ném cho câu, ơ thế anh lấy vợ cũng muộn nhỉ? 15. Hồi lớp 11 có một ông anh bế con nhỏ hỏi đường tôi mà lại gọi tôi là anh, tôi quyết định chỉ hướng ngược lại luôn. Mắt đằng ấy không tốt đừng trách đầu đằng này không tốt. Dịch y nhia, cách chương.